mang theo thanh thế kinh người, quét ngang về phía Hàm gia. Tuy việc đột ngột xảy ra, nhưng đối với Diệp Trùng mà nói thì đã có đủ thời gian để ứng phó. Phán đoán của sư sĩ thường phải hoàn thành trong không ít giây, nếu không, trong chiến đấu của quang giáp lấy tốc độ cao làm chủ như hiện nay, căn bản là không cách nào lấy được bất cứ ưu thế nào. Hai thanh chủy thủ trong thời gian nhanh nhất được Hàm gia cầm trong tay. Tiếp theo hai cánh tay giao thoa, hai thanh chủy thủ giống như hai cái sừng bảo vệ ở trước ngực. Muốn dùng động cơ chính để né tránh đã không còn kịp. Nhưng động cơ hỗ trợ hơi chỉnh chút, tư thế của Hàm gia liền hơi thay đổi, biến thành đối mặt trực diện với cái xúc tu to lớn này. Diệp Trùng thầm kinh hãi trong lòng, xúc tu to lớn thế này, vậy thì có thể tưởng tượng được sinh vật dưới đáy sông này sẽ khổng lồ thế nào. Trên xúc tu màu nâu đất mọc đầy hoa văn màu lục như rong vậy. Làm nó nhìn giống như một khúc cây quấn đầy rong. Bing, một tiếng lớn vang lên. Hàm gia giống như một quả banh ra bị cây gậy bóng chày mạnh mẽ đập trúng. View, giống như mũi tên bay về phía bờ đối diện. Va chạm mạnh mẽ làm cho Diệp Trùng choáng váng mặt mày. Vốn dĩ loại va chạm mức độ này đối với Diệp Trùng mà nói thật ra không đáng gì. Nhưng dưới trọng lực gấp 5 lần, gánh nặng đối với thân thể này cũng tăng lên 5 lần. Điều này đã đủ làm Diệp Trùng kêu khổ không thôi, nếu như không phải hệ thống giảm sốc bằng áp suất chất lỏng của Hàm gia bảo vệ. Diệp Trùng chỉ e đã trở thành một đống bánh thịt rồi. Cảm giác nôn mửa đáng ghét đã rất lâu không có dâng lên trong ngực. Hít vài hơi thật sâu Diệp Trùng mới đè được phản ứng không tốt này xuống. Đợi khi Diệp Trùng phản ứng lại thì phát hiện rằng mình bị văng tới trên không trên bờ còn lại. Dư thế của Hàm gia chưa hết, vẫn đang lao tới trước, từ đó cũng có thể thấy được sức mạnh to lớn của một kích vừa rồi đó. Diệp Trùng vội vàng ổn định Hàm gia lại, không để cho Hàm gia rơi xuống. Vết máu trên hai thanh chủy thủ cũng chứng minh cái xúc tu đó của đối phương cũng bị thương. Đối với sự sắc bén của hai thanh chủy thủ này, Diệp Trùng vô cùng có lòng tin, kẻ đánh lén chắc là cũng không đối phó được, phòng trừng đã bị rạch một vết khá to rồi, nước sông ở chính giữa giống như sôi ùng ục lên vậy. Cuồn cuộn mãnh liệt, phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.